Chương 318, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh, xong. Sai người đem Nhâm Thiên Lý dùng phược tiên tác trói lại, tông chủ sợ hai không ổn thỏa, lại dán một đạo cấp 4 định thân phù ở trên người hắn bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhâm Thiên Lý xảo trá cùng ngoan độc bọn họ hiện tại là thật linh giáo, QNZ rõ ràng những tu sĩ kia đối với hắn hận thấu xương không phải là không có đạo lý, rất nhiều hóa tiên tông người hiện tại cũng hận không thể sinh ngay hắn. Trải qua trận sóng gió này, Hà Văn Đạo QNZ giống như có điều ngộ ra, nho nhỏ Nguyên Anh ôm thật chặt chính mình kia vàng nóng bình bát, đối Lâm Tịch bay đi. Đạo hữu, đích thật là Hà Mỗ chi sai, liên lụy chỉnh cái tông môn. Cổ nhân nói sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam còn xin đạo hữu mở một mặt lưới, dù sao ta hóa tiên tông mấy ngàn năm đạo thống, không thể hủy ở Hà Mỗ chi thủ, không phải binh giải ngày, Hà Mỗ thật không mặt mũi nào đi thấy liệt vị tổ sư. Có yêu cầu gì đạo hưu vẫn luôn nói, khẩn cầu thu cái này nam ly nghiệp hỏa thiêu đốt nỗi khổ. Tiểu Nguyên Anh một mặt bi thương. Trời sinh đối tiểu manh vật liền không có sức chống cự, Lâm Tịch trong lòng thầm mắng, cái này Nguyên Anh cả đám đều đáng yêu như thế, có thế bản tôn thế nào cứ như vậy cách hứng người đâu. Lâm Tịch, vẫn là La O Tư đẹp nhất, bản thể cùng Nguyên Anh đều như vậy như hoa như ngọc. Kỳ thật nàng việc cần phải làm đều đã hoàn thành, hóa tiên tông bây giờ một mảnh thảm đạm. Gần 110 năm có thế khôi phục đều tính nhanh. Lâm Tịch không phải thánh mẫu, nhưng mà năm đó hóa tiên tông sở di trở thành Mặc Vân Quốc long đầu lão đại, cũng là bởi vì tông môn lão tổ đã từng dẫn dắt hóa tiên đệ tử cùng chúng tu sĩ chống cự ngoại địch xâm lấn, kia chiến dịch hóa tiên lão tổ giết địch vô số, kém chút vẫn lạc, bởi vì này nhất chiến thành danh, sau đó mấy năm dàn to to nhỏ nhỏ chiến dịch hóa tiên tông luôn là một ngựa đi đầu, hoàn toàn không phải hiện tại cái này đức hạnh. Tốt mấy ngàn năm đạo thống nếu là thật sự bởi vì chính mình mà đoạn tuyệt, chỉ sợ cái này nhân quả cũng lớn. Nhưng là Lâm Tịch đối với lão nhi này rất mẹ nó xoắn xuýt, sáng nghe đạo, Tịch có thế chết vậy em gái ngươi a buổi sáng nhìn thấy ngươi Hà Văn Đạo, ta Lâm Tịch liền có thể chết đi. Lâm Tịch vẫn là tế ra màu xanh biếc lớn cái bồ, nhẹ nhàng nói câu thu phía dưới những cái kia trong suốt ngọn lửa khoảnh khắc không thấy, Hà Văn Đạo thở phào nhẹ nhõm, xem ra. Hồ yêu kia quả thật không phải kia bất cận nhân tình người hiếu sát, ngược lại là có thể kết giao một hai. Hà Văn Đạo xa xa hạ bái, hóa tiên chúng đệ tử QNZ đi theo cùng nhau hướng về phía Lâm Tịch lễ bái, tạ chân nhân khoan dung độ lượng. Lâm Tịch nhàn nhạt nói ra, ít cho ta chủ mũ, chuyện khác thì cũng thôi đi, dù sao hiện tại Nhâm Thiên Lý Kim Đan QNZ tại trên tay của ta, người khác QNZ phế đi. Thế nhưng là các ngươi dùng cái kia điên đảo ngũ hành luyện thần trận đem phí đạo hưu phi vân bảo cho tươi sống luyện thành một mảnh tử địa, cái này lại thế nào nói Hà Văn Đạo trong lòng cái này hận, bây giờ là suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, có thế càng nghĩ rõ ràng, càng cảm thấy Nhâm Thiên Lý đáng hận, chính mình bởi vì hắn là duy nhất thần văn dược sư mà vẫn luôn đối với hắn đủ kiểu chiều theo nhường nhịn kết quả ủ thành lợi nhoa, hắn cảm thấy mình so Nhâm Thiên Lý còn muốn đáng hận. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta hóa tiên tông nhường ra hai cái sơn phong cho phí đạo hữu, về sau tiếp giáp mà cư, biến chiến tranh thành tơ lụa, từ hôm nay lên hóa tiên tông nguyện cùng phi vân bảo cùng nhau trông coi, đạo hữu thấy được không cổn cổn đã mang theo phí lỗ chỉ mấy cái theo bí cảnh bên trong ra, Lâm Tịch hỏi phí lỗ chỉ ý kiến, hóa tiên tông chính là toàn Mặc Vân Quốc linh mạch phân bố nhiều nhất địa phương, mặc dù hắn cùng thập thất giao hảo, nhưng cũng không thể tại người ta tiểu bí cảnh. Bên trong an cư lạc nghiệp đi. Nơi này có thể so sánh hắn phi vân bảo cường hơn trăm lần, nhất định phải đồng ý A bên này phí lô chỉ cùng Hà Văn Đạo nghiên cứu vạch ra cái nào khối khu vực tương đối phù hợp, Lâm Tịch QNZ không có nhàn rỗi. Những cái kia theo nàng cùng nhau đến đây các tu sĩ thấy hai nhà này đã hóa thù thành bạn, mà Nhâm Thiên Lý cũng đã đền tội, mặc dù kết quả cũng không quá mức như nhân ý, mà dù sao QNZ tận mắt nhìn đến cái kia mặt người dạ thú bị người lấy kim đan. Đoán chừng vô luận là rơi xuống hóa tiên tông vẫn là vị này thập thất chân nhân trong tay, chết đều xem như hắn tốt nhất giải thoát. Đám người đang chuẩn bị ai về nhà nấy, các tìm các mụ mụ, lại bị Lâm Tịch cho gọi lại, không thể để cho các vị đạo hữu uổng phí bồi thập thất đi một chuyến. Mọi người đều biết, thuấn hồi đan là ta luyện chế, đan dược này là tất cả đồng đạo đều cần, hiện tại ta chuẩn bị đem đan phương công khai. Đám người nghe xong đều hết sức cao hứng. Lại có kia hỉ hệ u do nội tình người nói ra, thập thất chân nhân, đan phương này sở dĩ thất truyền, chu nếu là bởi vì thiếu đi hai vị thảo dược, tựa như là toàn bộ Vân Lam Đại Lục đều đã không có. Người này lại nhỏ giọng thầm thì nói, đoán được ngươi không sẽ tốt bụng như vậy, có đan phương không có thuốc, còn không phải nói nhảm. Lâm Tịch mắt phượng ba quang lưu chuyển, mỉm cười nói, ta tiểu bí cảnh bên trong hai loại đều còn có chút, hôm nay ở đây chư quân người thấy có phần, hai chồng thảo dược mỗi người 5 khỏa, cầm đi nhà mình dược viên bô ý dựa nở dê, dư A theo ngũ tôn đạo quân linh thực mật hiểu bên trong nói tới như vậy sinh sôi bồi dưỡng liền có thể. Lâm Tịch vừa mới nói xong, nguyên bản còn có chút ý hưng lan san tu sĩ lập tức liền rối loạn, đây chính là so chính tay đâm nhâm thiên lý đều để người kinh hỉ đại lễ. A thuấn hồi đan, chỉ là cấp 3 đan dược, bình thường luyện dược sư đều có thể luyện chế, các tu sĩ không lo được tị húy lập tức đem Lâm Tịch vây chém đến không lọt một giọt nước, rất sợ chính mình ra tay trưởng, lấy không được kia chân quý 10 cây thảo dược. Cơ hồ là mỗi người đều cảm thấy chuyến đi này không tệ, bao quát phí lô chỉ. Hóa Tiên Tông Chu mang theo không có thụ thương đệ tử thanh lý chiến trường, các trong lòng người có mọi người hối hận. Chia cho phí ra hai ngọn núi QNZ quyết định ra, hai cái phong chủ mang theo tọa hạ đệ tử đi thu dọn đồ đạc không để cập tới. Hà Văn Đạo nhìn qua các tu sĩ cao hứng bừng bừng đi xa bóng lưng, nhìn nhìn lại Hóa Tiên Tông đệ tử từng cái mặt ủ mày trao dáng vẻ, nội tâm một mảnh đàn NZ cha tờ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tuyệt đối không thể lại tự cao tự đại. Dẫm lên vết xe đổ, cái này Hóa Tiên Tông QNZ phải thật tốt chỉnh đốn chỉnh đốn. Hà Văn Đạo hỏi Lâm Tịch xử lý như thế nào Nhâm Thiên Lý. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy Nhâm Thiên Lý cũng không phải là thập thất nhiệm vụ mục tiêu, không nhất định phải nàng ra tay giết chết. Mà người này, nói thật, để hắn chết thật là quá tiện nghi hắn, nhưng nếu là để Lâm Tịch vắt hết óc mỗi ngày nghĩ đến làm sao tra tấn hắn, Lâm Tịch lại cảm thấy đi. Đây không phải là cho mình xuất khí đâu, là tìm cho mình tội thụ. Nàng nhãn châu xoay động, nhìn về phía Nhâm Thiên Lý, cái sau chính hai mắt như muốn phun như lửa nhìn qua nàng. Ngươi đừng sợ, ta không phải người tốt lành gì. Lâm Tịch khẽ cười duyên, hai ngón tay khép lại ba một tiếng bóp nát Nhâm Thiên Lý kim đan. Nhâm Thiên Lý lập tức một trận quặn đau, cho dù có định thân phù tại, toàn thân cũng là một trận nhỏ xíu run rẩy. Lúc trước ngươi gọi người đoạt ta yêu đan. Ta cũng là như thế đâu, hiện tại chúng ta sổ sách tính toán xong. Lâm Tịch quay đầu nhìn một chút Hà Văn Đạo, hắn về ngươi. Ba lục dược chấn động, phát ra ong ong thanh âm, Lâm Tịch ngồi ở phía trên đối không người đưa tiện Hóa Tiên Tông có người nói, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, cảm tạ các ngươi gì đại trưởng lão đi, nguyên bản ta là chuẩn bị dùng Nam Ly Nghiệp Hỏa tăng thêm hát sát phần phong đem các ngươi Hóa Tiên Tông thổi thành vạn dặm cắt vàng. Muốn các ngươi cu nở dên đếm thử phí lao mắt thấy ra viên thành đất khô cằn tư vị. Con giết màu đỏ ngòm đằng không mà lên, nhanh chóng bay về phía La Sát Cốc Phường Thị, nàng đã chọn tốt một cái mới cấp 4 đan phương cốt nhục phản hoàn đan. Công năng là sinh cơ lưu thông máu, thục xương tiết mạch. Lâm Tịch làm xấu nghĩ đến, Hóa Tiên Tông những người kia cơ hồ từng cái ngang ngược, không ai bị nổi, tội chết dù mì hệ nở, tội sống không buông tha, cái này giá tiền nha. Có thế tuyệt đối không thể tiện nghi. Tịch Tịch bảo bối, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, về nhà á trong đầu truyền đến á Lê dị thường nịnh nọt đã lâu thanh âm. Đợt, vừa mới đi cờ cờ đọc lãng một chuyến, phát hiện thế mà cũng không ít bảo bảo đâu, có rảnh ta lại đi nhìn các ngươi a đần trà ở bên kia có chút mơ hồ, thích có thể thêm nhóm 32460294, trà trà mỗi ngày đều sẽ đi lên xem một chút. Thứ lỗi, không phải nước số lượng từ. Có vẻ như cái khác bình đài nhìn không thấy lời của tác giả.